Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1220, náo động. Hồi kinh, đại đường quân quy tắc, thân là tướng soái, không có mệnh lệnh, tuyệt không có thể tự ý ly khai nơi đóng quân. Lấy ca thư Hàn Bắc Đẩu đại tướng thân phận, xảy ra chuyện, lập tức chính là trọng tội. Lần này, hắn liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy, thường phục xuất hành, ở trên quan đạo nghênh tiếp Vương Xung, cho Vương Xung tiễn hành, cũng là bởi vì như vậy. Trên người Vương Xung, ca thư Hàn thấy được chưa bao giờ có hy vọng. Hô, hàng loạt khí lưu từ Vương Xung cùng ca thư Hàn trong đó gào thét mà qua, đem hai người áo bào thổi đến mức bay phần phật, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người lặng lẽ không nói. Vương Xung cùng ca thư Hàn hai mắt tương đối, ai cũng không nói gì. Vương Xung từ không nghĩ tới ca thư Hàn đối với mình lại sẽ coi trọng như thế. Nhìn cái kia đôi tinh mang bắn ra bốn phía con ngươi, trong phút chốc, Vương Xung trong lòng xẹt qua vô số ý nghĩ. Rất lâu, Vương Xung rốt cục mở miệng, âm thanh tuyên truyền giác ngộ. Mây đen không giấu được bầu trời, lớn hơn nữa phong tuyết cũng cuối cùng rồi sẽ tản đi. Đại tướng quân, ta không biết trong triều đình chuyện gì xảy ra, cũng không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng ta biết, bất luận bao nhiêu bão táp, tổng có một ngày, Thái Dương sẽ lần thứ hai soi sáng ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Đại tướng quân mong đợi sự tình, ta mong đợi sự tình, tất cả mọi người mong đợi sự tình, tổng có một ngày sẽ tới, hơn nữa chắc chắn sẽ không quá lâu. Một khắc kia Vương Xung, tựu giống một thanh cao đưa trong các, lâu cất giữ bao kiếm, rốt cục hiển lộ ra chính mình chân chính phong mang. Cái kia một chốc ánh sáng, liền ngay cả hạo nhật đều sẽ vì thế ảm đạm phai mờ. Điên cuồng gió vù vù, ca thư Hàn nhìn Vương Xung trong mắt cái kia hào quang rừng rực, trong lòng sâu sắc chấn động theo, liền ngay cả chu vi đứng thẳng, chỉ gánh vác bảo vệ ca thư Hàn trách nhiệm Bắc Đẩu quân chiến sĩ, đều bị giờ khắc này Vương Xung trên người lộ ra tinh thần khí độ chấn nhiếp, lộ ra vẻ chấn động. Vương Xung lấy vô thượng võ công cùng chiến tích, cùng với kinh người binh pháp thao lược tên nghe toàn bộ ngày hạ. Thế nhưng thời khắc này, trên người hắn bộc lộ ra ngoài cái kia loại chấp nhất ý chí, ngoan cường tinh thần, cùng với vĩnh cửu không tắt ý chí chiến đấu, thậm chí so với hắn sáng tác cái kia chút chiến tích còn chói mắt hơn. Ha ha ha, tốt, ca thư Hàn nhìn Vương Xung, đột nhiên cười ha hà, Vương tướng quân, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, có ngươi lời nói này, ta đã không có gì tiếc nuối. Đại đường có ngươi, là trung thổ may mắn, cũng là người trong thiên hạ may mắn. Hôm nay lời nói này, ca thư sẽ vĩnh viễn nhớ tới, cũng hy vọng Vương tướng quân vĩnh viễn không nên quên. Lần này đi kinh sư, bất luận gặp phải dạng gì ngăn trở, ta đều hy vọng tướng quân không nên buông tha. Chỉ cần Vương tướng quân còn nhớ lời ngày hôm nay, ca thư Hàn cùng với tất cả tướng lãnh quân đội, tựu mãi mãi cũng sẽ là tướng quân sau lưng hậu thuẫn. Cheng, giữa không trung, cốc chén đụng nhau, một chùm oành tửu thủy vẩy đi ra. Ca thư Hàn là cười to rời đi. Uống xong cuối cùng một chén rượu, ca thư Hàn rất mau dẫn hơn 10 tên tinh nhuệ Bắc Đẩu chiến sĩ rời đi. Đến thời gian, hắn yêu sầu đầy mặt, tâm sự đầy bụng, nhưng đi thời điểm, nhưng là hào hiệp cực kỳ, lòng tràn đầy sung sướng. Đại tướng quân, bảo trọng. Vương Xung nhìn ca thư Hàn bóng lưng rời đi, cùng với vó ngựa nhấc lên đầy trời bụi mù, thật lâu mới xoay người, đăng lên xe ngựa. Vương Xung, vừa rồi đó là, trên xe ngựa, Hứa Khinh Cầm nhìn Vương Xung, một mặt quan tâm nói, một cái bạn cũ, hắn đã rời đi. Nói xong lời nói này, Vương Xung lập tức nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Giá, theo một đạo nóng hừng hực roi vung vẩy, xe ngựa chạy động, một đám người rất nhanh ly khai, leo lên tiến về phía trước kinh sư con đường. Mọi người một lần nữa ra đi, dọc theo con đường tơ lụa tiến về phía trước kinh sư. Lần này, lại không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Hơn 10 ngày sau, một đường xuyên qua núi non trùng điệp, mọi người rốt cục ly khai lũng Tây Địa Giới, đã tới toàn bộ ngày hạ nổi bật nhất đại đường kinh sư. Ầm ầm, làm vương xung xe ngựa đến nơi kinh sư, toàn bộ cửa Tây ở ngoài, biển người đông nghịt, không biết bao nhiêu bách tính nghe tin lập tức hành động. Từ trong thành tuôn ra, tụ tập đến rồi cửa Tây phụ cận. Đến, đến, là dị vực vương, mau nhìn a, vương xung, ngoặc kép, xe ngựa còn không có tới gần. Từng trận tiếng hoan hô có như sơn băng hải tiếu giống như xa xa truyền đến, hàng ngàn hàng vạn bách tính phảng phất chịu đến hấp dẫn sóng biển dâng. Từng cái thần tình kích động, hưng phấn cực kỳ, hướng về vương xung xe ngựa vị trí chen chúc mà tới. Trở về, thiếu niên hầu rốt cục đã trở về, đại gia nhanh đi nhìn a. Trong mắt tất cả mọi người đầy nhiệt tình, dồn dập tranh nhau chen lấn, hưng phấn chay tới, nghĩ muốn tiếp cận xe ngựa. Đại nhân, đến rồi, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài xe ngựa vang lên. Nhưng mà bên trong xe ngựa nhưng là yên tĩnh, không có một tia tiếng động truyền ra. Này cùng bên ngoài xe ngựa náo nhiệt, náo động tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vương Sung hai mắt nhắm nghiền, dựa lưng vào thùng xe ngựa không nhúc nhích, không dùng đi ra ngoài, chỉ nghe cái kia trời long đất lở hoan hô, tất nhiên cũng là chen vai thích cánh. Biển người đông nghịt, Vương Sung lúc này nhưng trong lòng không có bất kỳ vui sướng. Người người đều chỉ biết là hắn từ Khorasan chiến thắng trở về, nhưng mà không có ai biết hắn là Minh Thăng ám hàng biếm trích mà về, bách tính vĩnh viễn cũng không biết trên triều đình sự tình, cũng không biết văn trong sách chính trị. Làm tất cả mọi người hoan hô thời điểm, không có ai biết thế giới này trở rời rồi. Ai, Vương Sung trong lòng thật dài than thở một tiếng, đột nhiên có chút thương cảm. Sau cơn mưa trời lại sáng, tổng có một ngày, trên triều đình các đại thần sẽ hiểu tâm ý của ngươi. Ta tin tưởng sớm muộn có một ngày, này chút đều sẽ tới. Hứa Khinh Cầm mặc cả người màu trắng quần dài ngồi ở Vương Sung bên cạnh. Ôn nhu an ủi, nàng nhìn Vương Sung vết thương trên mặt cảm giác vẻ bất giác bên trong lòng nàng cũng có chút khó chịu. Vương Sung gật gật đầu, không nói gì, ngoài thành biển người đông nghịt, rất nhiều mọi người hướng về Vương Sung vị trí mãnh liệt mà đến. Nhưng mà bọn họ nhưng không cách nào vượt qua một cái triều đình quan quân hình thành tường vây. Tránh ra, hết thảy đều cho ta tránh ra. Toàn bộ lùi về sau. Truyền lệnh xuống, ai dám chống lại mệnh lệnh. Lướt qua giới tuyến, liền ra lệnh khiến thành phòng ti người. Một quy tắc bắt vào ngục giam. Ngay ở đám người đằng trước nhất, từng người bộ lễ quan chức mang theo hộ bộ. Lại bộ. Thành phòng ti cùng với đại lý tự quan chức, thống lĩnh mấy ngàn binh lính, ngăn trở mãnh liệt dòng người. Từng cái như gặp đại địch, chiếc kia xem ra phổ thông xe ngựa ở trong mắt mọi người. Nhất định chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lần này Vương Sung hồi kinh, bọn họ từ lâu nhận được Tề Vương mệnh lệnh, vô luận như thế nào, nhất định phải đem Vương Sung cùng trong thành bách tính cách biệt. Đem Vương Sung hồi kinh ảnh hưởng rơi xuống nhỏ nhất, tuyệt không có thể để hắn lợi dụng sự kiện lần này đề cao mình ở dân chúng trong lòng uy vọng cùng địa vị. Toàn bộ vương gia đã đầy đủ hiển hách, tuyệt đối không thể tái tạo một cái năm đó cửu công. Thật để cho người nhức đầu. Tề Vương mệnh lệnh không thể chống lại. Lần này coi như đem dân chúng cả thành bắt quang, cũng tuyệt không có thể để vương gia toại nguyện. nhìn thấy chiếc kia không ngừng tới gần xe ngựa, cầm đầu bộ lễ quan chức trong mắt xẹt qua hàng loạt ánh sáng. Vương Sung ở phương Tây lập được công lao, chân chính là còn cao hơn trời. Hiện tại hắn ở trong triều uy vọng như mặt trời giữa trưa. Nếu như công khai cùng hắn đối đầu, cực kỳ không khôn ngoan, cũng còn tốt Tề Vương bên người mưu sĩ đã sớm suy nghĩ chu toàn. Chỉ muốn mượn giữ gìn trật tự, phòng ngừa bách tính tụ tập, phát sinh đạp danh nghĩa, liền có thể lấy quang minh chính đại đem Vương Sung đoàn người bảo vệ lên. Không được chút nào dấu vết đem Vương Sung hồi kinh ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Sau đó còn có thể đối ngoại tuyên bố, Vương Sung cái giá lớn, kể công tự kiêu, đặc ý sắp xếp quan quân ngăn cản bách tính tới gần. Chỉ cần đem lần này lời đồn đãi lan rộng ra ngoài, liền có thể lấy thật to phai mờ Vương Sung hình tượng cùng công lao. Còn chân tướng, tầm thường bách tính lại sẽ có người nào biết, mấy người các ngươi nghe lệnh, mang ít người ngựa đi qua thiếp thân bảo vệ, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để Vương Sung xuống xe ngựa. Cầm đầu bộ lễ quan chức chỉ vào bên cạnh hai tên thành phòng ti cao thủ nói, này chút người toàn bộ đều là Tề Vương ở thành phòng ti an bài cao thủ. Từng cái trung thành tin cậy, là mấy người các ngươi đi theo ta. Hai tên thành phòng ti cao thủ, trong mắt tinh mang lóe lên, phất phất tay cánh tay, xoay người lên ngựa, hướng về phía trước mà đi. Hầu ra, là thành phòng ti người. Làm Vương Sung ngồi ở trong xe ngựa thời điểm, Hứa Khoa Nghi thanh âm xuyên thấu qua xe ngựa, đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Hầu ra lần này hồi kinh, trong kinh bách tính đều là ngóng trông ngóng trông. Già ngành tiếp bách tính quá nhiều, thành phòng ti người sợ làm cho dẫm đạp, hy vọng hầu gia có thể mau chóng vào thành, tránh khỏi hỗn loạn. Trong xe ngựa, Vương Sung dựa lưng vào vách thùng xe, trên mặt không có chút nào vẻ mặt, chỉ là hơi một tiếng, mà một bên, Hứa Khinh Cầm nhưng là nháy mắt nhăn lại chân mày to. Không nghĩ tới bọn họ nóng lòng như thế. Hứa Khinh Cầm nhẹ nhàng than thở một tiếng, ở kinh sư đắm chìm hồi lâu, mưa dầm thấm đất, đối với kinh sư trên triều đình cái kia chút người lừa ta gạt. Câu tâm đấu giác, Hứa Khinh Cầm sớm tựu là rõ như lòng bàn tay, chỉ là liếc mắt nhìn trước mắt tư thế, nàng tựu đã hiểu là xảy ra chuyện gì, cũng thật là tìm một tốt mượn cớ. Hứa Khinh Cầm rất ít nổi giận. Thế nhưng thời khắc này, trên mặt của nàng cũng không khỏi hơi lộ ra một luồng tức giận. Hai người ở ngoài không màng sống chết, trở lại kinh sư, trên triều đình cái kia chút người tự dùng phương thức này tới đối phó bọn họ. Từ bọn họ đi thôi, một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến, Vương Sung duỗi tay nắm chặt Hứa Khinh Cầm bàn tay, nhẹ giọng động viên nói. Một tia bụi mù che đậy không được mặt trời, một con đường cánh tay đổi không được càn khôn. Lịch sử đại sự, ngày hạ đại sự, không là bọn hắn một hai người hoặc là một nhóm nhỏ người tựu có thể thay đổi. Chẳng cần biết bọn họ là ai, cũng không để ý bọn họ muốn làm cái gì, đều sẽ không thành công. Cảm nhận được trên tay truyền tới không giống với mình nhiệt độ, cùng cái kia đôi rực sáng con ngươi, Hứa Khinh Cầm trong lòng ngẩn ra, trong nháy mắt tất cả tâm tình đều được vỗ yên hạ xuống. Trên mặt không từ bay lên một tia đỏ bừng, khẽ ừ một tiếng, xe ngựa tiếp tục tiến lên, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, tiếng động thiên địa. Mà một bên khác, nhìn thấy cửa xe ngựa đóng chặt, Vương Sung quả nhiên nghe theo khuyến cáo của mình, cũng không có từ trong xe ngựa đi ra. Cầm đầu bộ lễ quan chức cùng bên cạnh mọi người thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lấy Vương Sung bây giờ danh tiếng, nếu như muốn vơ vét công danh, thắng được dân tâm danh vọng, dựa vào lần này chiến thắng trở về cơ hội, chỉ cần ở kinh thành bách tính trước mặt lộ cái mặt, tất nhiên sẽ đem phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. cái này cũng là Tề Vương cùng bọn họ sợ nhất. Thế nhưng chỉ cần Vương Dung không rời xe ngựa, chuyện này ảnh hưởng tựu có thể rơi xuống thấp nhất. Bất kể như thế nào, chuyện này cuối cùng là thành công. Vương gia bên kia cũng tuyệt đối không thể lợi dụng chuyện này mở rộng mình uy vọng. Cầm đầu bộ lễ, quan chức trong lòng âm thầm nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.